Chương 58, nên ngang nhìn lén. Chương 58, nên ngang nhìn lén nước gấm ở phép thuật ảnh hưởng, cố định vững vàng, sẽ không trở nên lạnh, QNZ sẽ không biến hóa nhiệt. Hơn nữa lù xì ra phòng tắm sử dụng thủy, cũng đều là trên núi thiên nhiên nước suối, còn trải qua ma lực tăng cường, hoàn toàn là xa hoa hưởng thụ. Thảo nào hệ dạ đến rồi lù xì ra sau đó, mỗi ngày đều muốn phao tắm rửa hưởng thụ một quãng thời gian. Ngay khi lù xì tâm tư chuyển động, muốn tìm cái đề tài cùng hệ dạ đến gần thời điểm, đột nhiên lộ ra một cái quái lạ sắc mặt. Bởi vì na nở dê đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, nếu như bị một người thời gian dài nhìn kỹ, tự nhiên sẽ có loại kia bị nhìn trộm cảm giác. Huống hồ na nở dê hay vẫn là ma đạo sĩ cảm giác, đều là so với người bình thường cao hơn một chút. Theo bản năng bưng trắng như tuyết tô, ngực, na nở dê cau mày, xem kỹ bốn phía một cái, nhưng không có phát hiện cái gì dị dạng. Hệ dạ hả, chuyện gì, ngươi có hay không một loại bị nhìn trộm cảm giác? Không có. Nói thật, ở có cái cảm giác này để trong nháy mắt, lũ xì đã nghĩ đến Lữ Trác, liền mặt cười có chút đỏ bừng, hỏi, cái kia, ngươi có biết hay không Lữ Trác đều biết một chút ma pháp gì, hắn có thể hay không cái gì chính là loại kia nhìn xuyên loại hình phép thuật? Hả, số 1, ta biết hắn sử dụng phép thuật là thất lạc phép thuật quang ám chi hồ. Còn quang ám chi hồ bên trong có hay không liên quan với nhìn xuyên chi nhánh, ta không biết. Hệ dạ bình tĩnh nằm ở nơi đó. Lời nói QNZ rất bình tĩnh, hoàn toàn không có Lucy loại kia có chút thẹn thùng hoảng loạn. Nhìn cực kỳ chấn định hệ dạ, Lucy chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Nói cách khác, người tên sắc lang đó đệ đệ rất khả năng đang rình coi nơi này, sao nhìn trộm hệ dạ sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt liếc nhìn một bên trong nước. Một mặt bình tĩnh nói, thân thể chuyện như vậy, có cái gì tốt nhìn trộm. Nói gì vậy, Lucy nhất thời có dũng khí muốn tan vỡ cảm giác. Hệ giả ngươi đến cùng là nữ sinh hay vẫn là nam sinh a? Bất quá, vào lúc này, Na Nở Dê cảm thấy hệ giả ánh mắt có chút kỳ quái, theo ánh mắt của nàng nhìn tới, nhất thời liền nhìn thấy, ở Na Nở Dê ra phòng tắm, đại đại bể dưới đáy, một người triển khai thân thể nằm ở nơi đó. Bởi vì bể rất lớn, vì lẽ đó hai người thân thể còn cách một đoạn cự ly. A a a, lần này lũ xì ngay lập tức sẽ âm thanh kêu to, nếu không là Lữ Trác sớm có phòng bị. Làm cờ âm ở âm phép thuật ở trong căn phòng này. E sợ Lucy âm thanh năng lực lan truyền đến toàn bộ trấn nhỏ đi tới. Đột nhiên tồn ở trong nước. Bưng trên người mình yếu điểm, Lucy một mặt nổi giận lớn tiếng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, nhanh lên một chút đi ra ngoài cho ta dô y ngạch, ta ban ngày cu nở dê chiến đấu à, rất mệt, muốn phao tắm rửa nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lucy phát hiện, Lữ Trác liền nên ngang từ trong nước nổi lên. Nằm ở bên cạnh cái ao trên, duỗi người một chút. Hoàn toàn không có loại kia nhìn trộm bị bắt được sau đó dáng vẻ. Thật giống như là chuyện đương nhiên như thế. Nay cho ăn, vậy ngươi ít nhất cũng phải chờ chúng ta giặt xong đi vào nữa đi. Ngươi là không hiểu trai gái khác nhau sao? Lũ xỉ cảm giác mình muốn tan vỡ. Vừa nghĩ tới vừa nãy Lữ Trác trốn ở trong ao, đem thân thể của nàng toàn bộ xem quang. Liên cảm thấy từng trận vô lực. Cái gì trai gái khác nhau? Ngươi là vị hôn thê của ta, cùng tắm rửa làm sao? Lữ Trác rất là tùy ý đứng dậy. Phao gần đủ rồi, tùy ý bắt đầu lau chùi thân thể. Nhìn thấy thân thể của hắn, Lucy mặt cười soạt một tí lại đỏ, nhắm mắt lại. Rồi lại không nhịn được mở một tia đi nhìn lén. Na nở dê bất luận động tác gì, đương nhiên đều là thu hết Lữ Trác đáy mắt, nhượng Lữ Trác trong lòng nhạc đòi mạng, nhưng ở bề ngoài cố nén, chứa đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ. Nhưng là coi như như vậy, hệ giả vẫn còn ở nơi này, người tại sao có thể lũ xỉ không nhịn được lớn tiếng ồn ào, muốn đem Lữ Trác đẩy ra ngoài, nhưng lại không dám đứng lên, chỉ có thể một mặt phát điên tồn ở trong nước. Mà một bên hệ giả nhưng La Đu Nở Dê hai người đều làm như không thấy dáng vẻ, như trước là một mặt bình tĩnh tiếp tục phao tắm rửa. Xuyên thấu qua trong suốt thủy, mặc dù lũ xỉ che che giấu giấu, nhưng Lữ Trác như trước có thể nhìn thấy này trắng như tuyết tô, ngực. Béo mập, khiến người ta bay lên muốn phạm tội, bất quá hiện tại tự nhiên không thể biểu hiện cùng sắc như sói. Hả, làm sao, hệ dạ là ta tỉ tỉ, cùng tắm rửa có cái gì không thể. Lữ Trác giả ra giống như hệ dạ vẻ mặt, bình tĩnh lôi kéo khăn mặt che ở trên vai của mình, sau đó ngồi ở bên cạnh cái ao trên, nên ngang dùng hừng hực ánh mắt nhìn quét Lucy cùng hệ dạ. Lucy bị ánh mắt của hắn nhìn ra cả người không dễ chịu, nhìn một bên một mặt bình tĩnh. hảo như việc không liên quan tới mình dáng dấp hệ dạ, nhất thời vô lực nói rằng, hệ dạ, ngươi liền như vậy mặc kệ hắn sao hả, cùng đồng bọn cùng tắm rửa có vấn đề sao? Hệ dạ trái lại là dùng ánh mắt kỳ quái hỏi ngược lại Lucy, nhất thời nhượng Lucy đại nao đăng cơ. Có lầm hay không, cùng tắm rửa cũng được, ngươi đúng là nữ hài sao? Các ngươi tỷ đệ hai tư duy, đến cùng là làm sao cấu tạo ai? Trên thực tế, chỉ là hệ dạ một người tư duy là như vậy. Lữ Trác tư duy giống như Lucy, vẫn tương đối bình thường, hiện tại dáng dấp là hắn hành trang, ngược lại hệ giả QNZ sẽ không thể nhạt đến đi nói cái này. Quên đi, tùy tiện các ngươi đi. Cuối cùng, Lucy chỉ có thể ở tỷ đệ 2 siêu thần hóa tư duy trong bại lui. Bất quá đại tiểu thư dù sao cũng là đại tiểu thư, nhìn thấy đã bộ dáng này, liền buông tay buông chân, QNZ giống như hệ giả dỗi người ra, miễn cưỡng lộ ra bình tĩnh vẻ mặt phao lên tắm rửa đến. Tuy rằng Lữ Trác hừng hực ánh mắt như trước làm cho nàng có chút thẹn thùng, bất quá vượt nhưng đã bị nhìn thấy, này nhiều hơn nữa xem mấy lần QNZ không đáng kể, liền tùy theo Lữ Trác mở mang tầm mắt đi tới. Một hồi tắm rửa giặt xong, Lucy từ trên xuống dưới hoàn toàn bị Lữ Trác cho xem toàn bộ. Tuy rằng không có bả tờ đầu này cao y gì, nhưng nhìn xem cũng làm cho Lữ Trác rất là thỏa mãn, chuyện như vậy đương nhiên là phải từ từ tới rồi. Bởi ở thế giới này phi thường nhàn nhã, sự tình cũng ít, vì lẽ đó Lữ Trác thì có lượng lớn thời gian đi chờ đợi, đi phao em gái. Cuối cùng, có chút vô liêm sỉ Lữ Trác, liền ngay cả mặc quần áo, đều cười híp mắt ngồi ở chỗ đó, xem đại tiểu thư mặc quần áo thì mỹ lệ tư thái. Vì lẽ đó, thực sự không thể nhịn được nữa Lucy, rốt cục ở sau khi mặc quần áo vào, một cái con dao liền chặt ở Lữ Trác trên đầu. Bất quá lần này Lữ Trác không có chút nào đau, trái lại là Na Nở Dê đau nước mắt đều muốn hạ xuống nhìn dáng dấp này Na Nở Dê. Lữ Trác nhất thời tầm tư tung bay, nghĩ đến ẹ đỏ lạt cái kia, tính cách hoàn toàn khác nhau Lucy. Cái kia Lucy nhưng là phải bạo lực nhiều lắm, so với đại tiểu thư loại này hơi có chút xấu bụng, nhưng rất đáng yêu tính cách, cường ngạnh hơn không ít, tương tự với hề ra. Nghĩ đến ẹ đỏ lạt, Lữ Trác dĩ nhiên là nghĩ đến. Lại quá hơn một năm một điểm thời gian, đến 782 năm, nội dung vở kịch sẽ xoay một cái, ẻ Adlen Lý Sanna, đều sẽ bị linh hồn hấp thu đến ẻ đỏ lạt. Quá trình này, Lữ Trác là không cách nào ngăn cản. Đương nhiên, Lữ Trác QNZ không muốn ngăn cản, bởi vì hắn QNZ chuẩn bị đi một chuyến ẻ đỏ lạt, QNZ đem ở một năm này kéo dài đối với thế giới ý chí lần thứ nhất đối kháng mà lớn. Chỉ có nhượng Lữ Trác có chút đau lòng. Mà muốn ngăn cản, là ẹ đỏ lạt Lý Sanna, bởi vì bị ẹ đỏ lạt thế ra, Lý Tất Úc thể truy kích mà rơi xuống vách núi mà chết. Chuyện này, Lữ Trác là nhất định phải ngăn cản. Hai bên hai cái Lý Sanna, cả ý na ho đều không cho chết. Đương nhiên, ẹ đỏ lạt thế ra, không nghe lời, cần đánh đòn ngược lại cái kia hệ giả một không phải hắn tỷ tỷ, hai lại là phản phái, liền giống như ún tờ mang theo đương tỷ nữ hảo. Chính mình lại thời điểm có thể để cho các nàng đến đánh quái.